Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2066, chương 2068 trong thần thoại ước chừng. Kanda Sarai trong đền thờ, bách quỷ cùng âm dương sư ở giữa hỗn chiến cứ như vậy bày ra. Đối mặt xông vào trong đền thờ yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái. Tất cả âm dương sư mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là cắn răng phấn khởi phản kháng. Nhường phù triện, thức thần, chú thuật cùng với chú văn vịnh sướng tiếng không ngừng xuất hiện. Xen lẫn hò hét cùng hét lớn, còn có kêu rên cùng kêu thảm. Cùng bách quỷ nhóm chém giết thành một đoàn. Bách quỷ nhóm cũng là cùng thi triển thần thông. Có phun lửa, có thả khói, có bay lượn. Có công kích, dùng thủ đoạn của chính mình đối âm dương sư bày ra công kích. Mang theo quái khiếu, cười quái dị, gầm nhẹ, gào thét chờ thanh âm. Nhào về phía một đám âm dương sư nhóm. Một trận âm dương sư cùng yêu ma quỷ quái chiến tranh liền hường hực khi thế tiến hành. Giống như thời cổ trong thần thoại mới có thể xuất hiện ước chừng. Lần này chiến tranh, thế tất cũng sẽ lưu trong lịch sử. Dùng cung cấp người đời sau chiêm ngưỡng. Bất quá, theo lý tới nói, trận chiến tranh này hẳn là sẽ dùng nghiêng về một bên hình thức tiến hành mới đúng. Dù sao, âm dương sư nhóm tuy có đối phó yêu ma quỷ quái thủ đoạn, nhưng lần này chiến lực thật sự là kém hơn quá nhiều. Tại hiện đại, âm dương sư ban đầu chính là một người thành viên thưa thớt nghề nghiệp. Theo thời đại trôi qua, có được gặp quỷ chi tài người càng ngày càng ít, có thể tập được chú thuật trở thành chuyên nghiệp âm dương sư nhân tài đã ít lại càng ít. Bình thường dùng tới phất trừ linh tai các loại đều thường xuyên xuất hiện nhân thủ không đủ tình. Huống, bây giờ đối mặt đến hàng vạn mà tính yêu ma quỷ quái, mà lại còn là trong truyền thuyết đủ loại yêu ma quỷ quái. Danh liệt bách quỷ vị trí tồn tại, phần thắng như thế nào? Có thể nghĩ, tuy nói, tại bách quỷ bên trong, cũng không là tất cả yêu ma quỷ quái đều cường đại như vậy. Có thể những cái kia mạnh mẽ tồn tại đồng dạng không ít. Nhỏ yếu yêu ma quỷ quái phải kể lượng rất nhiều. Động thì ngàn vạn, toàn bộ tập hợp hợp lại cùng nhau. Đừng nói là tại hiện đại. Liền là tại yêu ma quỷ quái tung hoành ngàn năm trước thời kỳ Heian đều có thể hoành hành bá đạo. Làm cho nhân loại nghe tin đã sợ mất mật. Nếu như không phải bách quỷ cũng không đoàn kết. Riêng phần mình chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Phân tán tại các nơi trên thế giới. Có thậm chí không tranh quyền thế. Trực tiếp mai danh ẩn tích. Ẩn lui tại rừng núi. Cái kia có lẽ liền thật không có nhân loại chuyện gì. Bái này ban tặng, bách quỷ bên trong cường đại tồn tại nhóm cũng mới sẽ bị từng cái tiêu diệt. Bị như là Abeno Say Mây loại hình vĩ đại âm dương sư nhóm cho phất trừ. Mà lần này, bách quỷ đều xuất hiện, cũng hiệu chung với một người. Như vậy, ở thời đại này bên trong, còn có ai có thể cùng hắn tranh phong đâu? Kể từ đó, đối mặt chân chính bách quỷ dạ hành. Âm dương sư nhóm coi như liên hợp tại đây trong đền thờ đều là không có phần thắng. Nếu là đổi lại tình huống bình thường, chỉ cần vài phút, âm dương sư nhóm liền sẽ bại vong. Từng cái ngã xuống, có thể là Rama đã hiệu lệnh bách quỷ, không được đối với vô tội âm dương sư hạ sát thủ. Dẫn đến bách quỷ nhóm dồn dập đều thu liễm phần lớn lực lượng. Trong thời gian ngắn ở giữa, đúng là cùng âm dương sư nhóm bắt đầu giằng co, nhất là tại thu lại lực lượng dưới tình huống vẫn phải đối mặt. Tuel Divine General, đẳng cấp quốc gia một cấp âm dương sư, sẽ bị ngăn lại, có vẻ như cũng là chuyện đương nhiên. Uống a, Genchiro cô ở tiện tay cầm thần đao, dùng quân thần gia hộ che chở thể, tại đầy trời yêu ma quỷ quái bên trong xung phong lấy. Trong tay thần đao mỗi một lần chạm kích đều có thể đem yêu ma quỷ quái cho tại chỗ chém giết. Hóa thành chướng khí tiêu tán. Cấp cấp như luật lệnh. Order, Otomo Jin cũng là bình tĩnh kết lấy thủ ấn, ném ra chú phù, vẻn vẹn nương tựa theo phù thuật tới đối phó tập kích tới bách quỷ. Hẳn là cân nhắc đến kẻ địch rất nhiều, vì tiết kiệm linh lực mà chọn lựa đối sách a. Kim Lần, Bạc Lần, Amami Raizen là đúng người chú thuật chuyên gia. Đối linh tai là hắn không am hiểu lĩnh vực, thêm cao tuổi đã cao, linh lực giảm xuống, bây giờ thực lực đã không thể so năm đó, nhưng vẫn là nương tựa theo từng trải kinh nghiệm gọi ra hai cái đi qua cải tạo Emperor. Để cho mình hộ pháp thức hiện thân, bảo hộ ở quanh người của chính mình, ngăn cản đột kích quỷ quái. Đông Hải Chi Thần, tên là A Minh, Tây Hải Chi Thần, tên là Trúc Lương, Nam Hải Chi Thần, tên là Cự Thừa, Bắc Hải Chi Thần, tên là Ngô Cường, Tứ Hải Đại Thần, tránh lui bách quỷ, thanh trừ hung tai cấp cấp như luật lệnh. Order, Yuge Mari lớn tiếng vịnh sướng đối linh tai chuyên dụng tránh lui bách quỷ giả hành chú thuật. Ném ra ngũ hành phù, hình thành ngũ mang tinh quang trận, một bên bắn ra đột kích quỷ vật, một bên bảo hộ lấy bên người mọi người. Đáng giận, Yamashiro Hayato dùng giọng lo âu hô hào, một bên sử dụng phù thuật đối địch, một bên khu xử cổ độc du đãng tại bốn phía. Thoạt nhìn có chút luống cuống tay chân, hiển nhiên là không am hiểu đối phó linh tai, thân là người mới kinh nghiệm không đủ cũng không đủ. Tại một đám, Twelve Divine General, bên trong biểu hiện xem như kém nhất một vị, liền Amami Daizen cũng không sánh bằng, khiến cho tâm cao khí ngạo hắn một lần lại một lần rất chịu đả kích. Kết quả, ngược lại là được vinh dự phất ma quan bên trong mẫu mực. Tại phất ma cục bên trong so Miyachi Iwao đều càng thích hợp là một tên phất ma quan. Lại không tại hiện trường, mà là tại viễn trình thao túng thức thần Shigeoka Sansuke nhường Garuda bay lượn tại đền thờ vùng. Trời, rơi xuống vô số thức phù, tạo ra từng cái Yaksa cùng Emperor, dùng thức thần bày làm quân đội. Tại bách quỷ trong tập kích đúng là tạo thành một cái vòng phòng hộ. Một bên chống cự lấy yêu ma quỷ quái, một bên tiếp tục tiến lên chiến tuyến, mặc dù thong thả lại hữu hiệu diệt trừ từng cái yêu ma quỷ quái. Không hổ là được xưng là đại tá, nhân vật, những quốc gia này một cấp âm dương sư bản lĩnh liền có chút cao siêu. Cho dù là Yamashiro Hayato, tuy có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng xác thực chống lại bách quỷ tập kích. Không giống còn lại âm dương sư, đã hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Có thể có được, Twelve Divine General, tên quốc gia một cấp âm dương sư nhóm dù cho đặt ở cổ đại cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Xông ra thanh danh của mình mạnh mẽ chú thuật người, thậm chí có khả năng hình thành chính mình lưu phái, trở thành đức cao vọng trọng tồn tại, sẽ có kết quả này. Có vẻ như cũng như người bình thường. Đương nhiên, đó là bách quỷ nhóm có chỗ cố kỵ, lại chân chính mạnh mẽ tồn tại nhóm cũng không có cùng nhau tiến lên nguyên nhân. Thí dụ như Otakemaru, Xá Tần, Tamamo cùng với Đai Tangu chờ cường đại tồn tại liền đều tại đền thờ vùng trời thờ ơ lạnh nhạt lấy. Căn bản khinh thường tại khi dễ chỉ có thể lưu lạc làm đợi làm thịt động vật âm dương sư nhóm. Một chút không tranh quyền thế, không muốn thương tổn nhân loại yêu quái cũng là như thế. Chỉ có thể đã đồng tình lại thương hại nhìn xem một màn này. Như Rama có mệnh lệnh, đông đảo đại yêu quái nhóm tự nhiên sẽ xông đi lên. Tuyệt sẽ không lưu tình, có thể Rama ban đầu liền không có nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Cũng liền mặc cho bọn hắn đi, sau đó nơi này liền giao cho các ngươi. Rama nhìn về phía Nurarihion phương hướng, nói, ngươi tới chỉ huy bách quỷ, đừng để bọn hắn làm loạn. Vâng, chủ nhân, Nurarihion vui vẻ lĩnh mệnh, một đám thức thần nhóm cũng là không có ý kiến gì. Vừa đến, Nurarihion thực lực hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn tôn trọng. Thứ hai, Nurarihion là yêu quái chi chủ, lại đối với nhân loại ban đầu liền không có gia hại chi tâm. Tại Rama không nghĩ lạm sát kẻ vô tội dưới tình huống. Do lúc nào tới xuất lĩnh bách quỷ, rất nhiều đại yêu quái nhóm vẫn là tin phục. Nasume, Suzuka, Kyoko, chúng ta đi thôi. Rama nhẹ gật đầu, lúc này mới hướng về ba thiếu nữ lên tiếng. Ba thiếu nữ lập tức trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, Rama mang theo ba cái thức thần cùng một chỗ, hướng về đền thờ chỗ sâu mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.